Nhật ký ma cà rồng, quyển 6 chương 5, góc truyện audio.com. Chắc chúng mình đã có đạo đức tạo món hời cho bọn quỷ dữ, nhưng chúng đã bắt cóc Stephen và Damon cũng đã hoàn toàn bị kiểm soát bởi chúng, giúp đỡ chúng. Khi Damon đã thoát khỏi sự kiểm soát đó, tất cả những gì anh muốn là Shinichi và Misao nói cho chúng mình biết Stephen ở đâu, rồi biến mất khỏi Fell. Ép chết này mãi mãi. Đổi lại, Damon sẽ để Shinichi chui vào trí óc anh. Nếu ma cà rồng bị ám ảnh bởi quyền năng, thì bọn cáo tinh bị ám ảnh bởi ký ức. Và Shinichi muốn ký ức một vài ngày gần đây của Damon, khoảng thời gian mà anh bị khống chế và đã tra tấn mình. Và thời gian khi đôi cánh mình đã làm Damon nhận ra rằng anh đã làm điều đó. Mình không nghĩ là chính bản thân Damon muốn giữ những ký ức đó, dù cho là về việc anh đã làm cái gì, hay anh đã thay đổi như thế nào, khi anh phải đối diện với việc rằng mình đã làm điều đó. Vì thế, anh đã để Shinichi lấy nó đi, đổi lại Shinichi sẽ đưa vị trí của Stephen vào trong đầu anh. Vấn đề ở chỗ chúng mình đã tin vào lời hứa của Shinichi, và để hắn đi, để rồi khi mà lời hứa của Shinichi chẳng có nghĩa gì sắt. Thêm nữa, từ khi hắn sử dụng kênh ngoại cảm để mở cổng trí óc Damon, lấy đi càng ngày càng nhiều những ký ức của anh, mà anh chẳng hề biết. Điều đó đã xảy ra tối qua, khi mà chúng mình đã lôi một tên cảnh sát đang muốn biết ba đứa trẻ vị thành niên đang làm cái gì trong chiếc xe hơi sang trọng vào buổi tối. Damon đã thôi miên hắn, bắt hắn phải đi ngay. Nhưng chỉ một vài giờ sau, anh đã hoàn toàn quên về tên cảnh sát. Nó đã làm Damon sợ, và bất cứ thứ gì làm anh sợ, cho dù anh không bao giờ thừa nhận điều đó cũng là nỗi sợ phát chết. Và, bạn sẽ hỏi, ba đứa trẻ đó đang làm gì ở chốn đồng không mông quạnh này, ở Union County, Tennessee, theo cái bảng chỉ đường cuối cùng mà mình đã thấy. Chúng mình đang tiến về cánh cổng nào đó để đến thế giới bóng tối. Nơi mà Shinichi và Misao đã để Stephen lại trong một cái nhà tù tên Shinoshi. Shinichi chỉ để những kiến thức về nó trong trí óc của Damon, và mình thì không thể bắt Damon nói nhiều về vị trí đó là như thế nào. Nhưng Stephen đang ở đó, và bằng cách nào đó, mình sẽ đến đưa anh đi cho dù mình có chết đi chăng nữa. Cho dù mình có phải học cách để giết, mình đã không còn là một cô gái nhỏ bé ngọt ngào ở Virginia ngày nào nữa. Elena dừng lại, và thở ra. Nhưng sau đó, vòng tay ôm lấy bản thân, cô tiếp tục. Còn Matt đi với chúng mình làm gì? Bởi vì Caroline Fox, một người bạn từ thời mẫu giáo. Năm ngoái, khi Stephen đến Fell, Edchurch, cô ấy và mình đều thích anh. Nhưng Stephen lại không thích Caroline. Rồi sau đó, cô đã biến thành kẻ thù tệ hại nhất của mình. Caroline thật cũng rất may mắn khi được Shinichi chọn là người con gái hắn đến viếng thăm đầu tiên ở Fell. Edchurch, nhưng, còn một vấn đề nữa, cô cũng là bạn gái của Tyler Smallwood trong một thời gian trước khi cô là nạn nhân của hắn. Mình tự hỏi họ đã bên nhau bao lâu, và Tyler bây giờ đang ở đâu. Tất cả những gì mình biết là cuối cùng, thì Caroline đã thỏa hiệp với Shinichi, bởi cô ấy cần một người chồng, đó là những gì cô ấy đã chọn. Bởi vậy, mình đoán rằng là phỏng đoán của Damon. Đó là cô chuẩn bị, có con, một ổ sói con, bạn biết đó. Bởi Tyler là người sói mà. Góc truyện audio.com. Damon nói rằng có con với người sói thì sẽ biến bạn trở thành người sói, thậm chí còn nhanh hơn là bị cắn, và lúc nào đó trong quá trình có thai, bạn sẽ có được tất cả năng lượng của cả người sói và con người, nhưng trước khi thời điểm đó xảy ra, bạn chỉ là một đống hổ lốn. Buồn cái là Shinichi chẳng bao giờ nhìn lại Caroline khi cô đột nhiên công khai tất cả những điều đó ra mà chẳng hề suy nghĩ. Nhưng trước đó, Caroline đã tuyệt vọng đủ để buộc tội Matt về việc hành hung cô vào cái ngày mà mọi thứ trở nên tồi tệ. Cô lẽ ra phải biết chút gì về việc mà Shinichi đã làm, bởi cô đã yêu cầu cuộc hẹn với Matt vào đúng cái ngày mà một trong những con ma lác khoái ăn tay đã tấn công anh, tạo nên những dấu vết trên cánh tay anh trông như vết cào gây ra do móng tay của một cô gái nào đó. Điều đó đã làm Matt bị cảnh sát bắt được thôi. Điều quan trọng nhất là mình đã làm cho anh ấy đến với tụi mình. Ba của Caroline là một trong những người quan trọng nhất ở Fell. Edchurch và ông cũng làm bạn với luật sư chính phủ ở Richmond và cả đại ca của những câu lạc bộ nơi mà họ có những cái bắt tay bí mật và những điều khác để bạn có một chỗ đứng vững chắc trong cộng đồng. Nếu mình mà không thuyết phục Matt chạy trốn thay vì việc phải đối mặt với việc chịu trách nhiệm với Caroline, chắc gia đình Fox sẽ treo cổ anh lên mất. Mình cảm thấy một ngọn lửa giận dữ thổi bùng lên trong mình, không phải chỉ giận và buồn cho Matt mà giận vì Caroline đã làm cho tất cả những cô gái trên thế giới này phải thất vọng. Bởi đa số các cô gái trên thế giới này không phải là kẻ nói dối bệnh hoạn, và họ cũng sẽ không nói về điều hoàn toàn trái sự thật về bọn con trai. Elena ngừng lại, nhìn vào đôi tay, rồi tiếp. Đôi khi có những lúc mà mình giận Caroline, chén dĩa rung bần bật và bút chì thì lăn khỏi bàn. Damon nói, tất cả những hiện tượng đó là do năng lượng của mình gây ra, từ khi mình sống lại thì nguồn năng lượng cuộc sống đó của mình đã thay đổi. Đầu tiên là nó làm cho bất kỳ ai uống máu của mình sẽ trở nên cực kỳ mạnh. Stephen đã đủ mạnh để những con cáo quỷ đó không đời nào có thể ép anh vào bẫy, nếu như từ đầu Damon đã không lừa anh. Chúng chỉ có thể xử lý anh khi anh đã bị yếu đi và bị bao bởi sắt. Sắt là tin xấu cho bất cứ sinh vật tà ác nào, thêm vào đó, ma cà rồng thì cần phải ăn ít nhất một lần một ngày nếu không họ sẽ yếu dần, và mình cá là không, mình chắc chắn là chúng đã sử dụng điều đó để chống lại anh. Khách chương.